Đao kiếm thần hoàng, chương 1124. Đinh Hạo ra tay, gocchuyenaudio.com. Đinh Bất Tư căng thẳng nói: "Đại bá, mau rút, cường giả thần cảnh ở thần đô đang đến đây, phụ thân ta kéo chân bọn họ rồi, nếu không đi nữa là không kịp." "Phụ thân của ngươi ở đâu?" Đinh Thánh Thán vỗ một trường, lực lượng khủng bố như đại dương mênh mông. Đinh Bất Tư vội vàng khuyên nhủ: "Phụ thân của ta ở bên ngoài Thạch Trụy trấn, xin đại bá mau theo huynh đệ ta đi đi. Nước xanh còn đó, không gì không củi đốt." Đinh Thánh Thán do dự một chút nói: "Được, hôm nay tạm thời rời đi. Thập đệ quay về nói cho thập tam đệ sẽ có ngày ta tự đi thần đô tìm hắn." Đinh Bất Tư hét to. Bên này, Đinh Bất Tư dẫn đầu xung phong hướng tây nam. Lạ là đại quân Hắc Giáp quân hướng tây nam, một vị thần tướng tóc trắng xóa dẫn đầu ra lệnh khiến Hắc Giáp quân tách ra một khe hở, không hết sức truy sát. Đám người Đinh Bất Tam, Đinh Bất Tư, Đinh Thánh Thán thành công thoát ra ngoài. Thập thần tử tức giận quát: "To gan, thả phản nghịch đi, không lẽ các ngươi muốn chết sao?" Thập thần tử không ngờ sẽ có chuyện như vậy. Thần tướng tóc trắng thong dong cười to bảo: "Ha ha ha ha ha ha, lão phu chịu nhục nhiều năm chính là vì giờ phút này. Công đạo ở lòng người, Ngụy đế làm sao có thể chuyển biến lòng người? Tống gia ta đời đời trung thành, sao có thể làm việc cho Ngụy đế? Ha ha ha ha ha ha, giữ lại thân tàn là vì bảo vệ một chút huyết mạch của thần đế yên ổn sống. Ha ha ha ha ha ha, giết các huynh đệ, lần này Tống Bất Tuyệt ta liên lụy các ngươi, kiếp sau chúng ta gặp lại." Thần tướng tóc bạc bốc đốt cháy lực lượng thánh nhân cảnh, tình trạng điên cuồng xung phong hướng thập thần tử. Mấy ngàn binh sĩ Hắc Giáp quân dưới tay thần tướng tóc bạc cũng chĩa binh khí xung phong vào đại quân Hắc Giáp quân do thập thần tử điều khiến. Bọn họ như bươm bướm không sợ chết lao vào lửa, ung dung kiên quyết không chút do dự. Dù sẽ chết bọn họ cũng quyết ngăn cản truy binh, tranh thủ thời gian cho Đinh Thánh Thán rời đi. Thập thần tử tức giận quát: "Giết, giết hết bọn chúng cho ta." Đinh Hạo thấy hình ảnh này rất là rung động. Mười mấy năm qua không ngờ dưới tay phụ thân còn có những kẻ trung liệt chịu nhục thế này, dù là một tiểu nhân vật cũng phát huy tác dụng xoay chuyển càn khôn vào phút mấu chốt. Tất cả xảy ra quá nhanh, Đinh Hạo có lòng muốn giúp đỡ nhưng hết thảy đều đã kết thúc. Đuổi theo, hôm nay tuyệt đối không thể để phản nghịch này trốn nữa. Còn Đinh Bất Tam, Đinh Bất Tứ, dám tư thông phản nghịch bắt ngay lập tức. Nếu dám chống cự thì giết không tha. Khuôn mặt điển trai của thập thần tử vặn vẹo dữ tợn, ngọn lửa không có chỗ chút giận. Thập thần tử kéo đại quân binh sĩ Hắc Giáp quân như mây đen trên bầu trời lao hướng đám người Đinh Thánh Thán, Đinh Bất Tam, Đinh Bất Tư biến mất. Thế lực các nơi đứng quanh Lạc Thánh Sơn mạch theo sát phía sau. Đuổi theo, quả nhiên Đinh Thánh Thán bị thương nặng. Ha ha ha ha ha ha, đây là cơ hội cho chúng ta, tuyệt đối không thể bỏ qua. Có mấy thiên tài từng xuất hiện trong thiên hạ Hối Tửu Lâu động tâm, bàn bạc với nhau rồi đuổi theo. Đuổi theo, Phi Luân thiên tài Vũ tộc lạnh lùng cười. Nếu Vũ tộc chúng ta giết Đinh Thánh Thán thì, ha ha ha ha ha ha, các ngươi đoán xem thần đế nhân loại có thu ta làm đồ đệ không? Thú vị, mấy chục cường giả Vũ tộc đập cánh biến thành luồng sáng đuổi theo. Trong phút chốc người xung quanh Lạc Thánh Sơn mạch ôm tâm trạng khác nhau. gocchuyenaudio.com, nhanh chân đuổi theo, Đinh Hạo cũng nằm trong số đó. Giờ phút này, lòng Đinh Hạo nóng như lửa đốt nhưng bình tĩnh lạ thường. Đinh Hạo không hết sức đuổi theo mà lẫn vào đám người, thần thức như thủy triều khuếch tán, nghe rõ mọi người đối thoại ạ. Những người thế lực có địch ý với Đinh Thánh Thán đều bị Đinh Hạo nhớ kỹ. Đám người này nếu đuổi theo phụ thân, xuống tay với Đinh Thánh Thán thì Đinh Hạo sẽ không chút do dự khởi động thanh kiếm gì xét ma đao đen tàn phá giết bất ngờ. Cùng lúc đó, Đại Ma Vương Tà Nguyệt bị phái về Hồng Thạch Trang Viên điều binh. Đại quân Tề Tu Hãn Hải xâm lâm rất nhanh sẽ đến nơi. Trong lòng Đinh Hạo luôn có cảm giác rất lạ, cục diện hôm nay có gì đó không đúng, hắn đã bỏ qua điều gì. Rất nhanh, phía trước có tiếng chiến đấu. Ha ha ha ha ha ha, muốn đuổi theo đại thần tử hãy qua ải phong hành lịch ta đây. Thanh âm như sấm sét ầm ầm vang trên bầu trời, sóng năng lượng dao động đáng sợ truyền đến. Một nửa bước cường giả thần cảnh chặn lại đại quân thần đình phương đông, cường giả các phương rậm rạp như châu chấu. Từng đợt gió lốc trên bầu trời, phong nhẫn sắc bén chém nát vô số truy binh trong chớp mắt. Phong hành lịch, lão quái vật này cũng xuất hiện, cách biệt nhiều năm phong hành lịch đã trở thành cường giả thần cảnh. Năm xưa đại thần tử thống soái một nửa giang sơn, quân đội đại thần tử thì phong hành lịch là yêu tướng dưới tay đại thần tử, một cường nhân. Sau khi đại thần tử bị tuyên bố là phản nghịch thì phong hành lịch mất tích, nhiều người cho rằng phong hành lịch đã bị thần đình giết, không ngờ vẫn còn sống. Tình hình hôm nay hơi hỗn loạn, thuộc hạ cũ của đại thần tử ai nấy xuất hiện. Rất nhiều người kinh kêu, Không uổng là năm xưa đại thần Tử thống soái một nửa giang sơn, vị thiên tài tuyệt thế đó dù thân bại danh liệt mấy chục năm vẫn có người trung thành, tận tâm đi theo. Những thuộc hạ này dù biết rõ xuất hiện là giữ nhiều lành ít, sẽ tan xương nát thịt vẫn dứt khoát nhảy ra, không tiếc dùng thân xác tranh thủ thời gian cho Đinh Thánh Thán bỏ trốn. Có thể tưởng tượng ngày xưa Đinh Thánh Thán là nhân vật tuyệt thế anh tài cỡ nào, khiến đám người này hết lòng theo đuôi. Thập thần tử lập tức ra quyết định, bao vây hắn, chậm rãi tiêu hao chết đại quân chủ lực truy kích Đinh Thánh Thán. Thập thần tử chia ra một phần binh lực bày trận pháp vạn người vây quanh phong hành lịch đại quân hắc giáp quân ngựa không dừng vó đuổi theo Đinh Thánh Thán. Giọng thập thần tử độc ác vang vọng trong thiên địa, ai có thể đánh chết tên giặc này thì thần đình trọng thưởng một bộ võ học đẳng cấp thần thoại. Rất nhiều thế lực cường giả ngồi chờ chai cò tranh chấp ngư ông đắc lợi nghe thập thần tử nói thì mắt sáng lên, tràn ngập sát ý. Các thế lực cường giả chậm rãi bao vây thập thần tử. Một nửa bước cường giả thần cảnh tuy đáng sợ nhưng võ học đẳng cấp thần thoại càng hấp dẫn hơn. Huống chi có thần đình quân trận vây khốn tiêu hao cộng với bọn họ âm thầm đánh lén thì giết nửa bước cường giả thần cảnh phong hành lịch không thành vấn đề. Ha ha ha ha ha ha, có thể thể kéo chân nhiều chó điên cho đại thần tử thì dù chết lão phu cũng nhắm mắt. Phong hành lịch không hề sợ hãi, vẻ mặt khẳng khái thong dong phó nghĩa. Phong hành lịch là một lão nhân 70 tuổi, mặc áo tơi rách dưới, đi chân đất tóc rối xù, da ngăm đen đầy vết nhăn. Cách chương.